Tả Vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 280, lấy thánh cung trưởng lão luyện tập. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại đang là thời kỳ mẫn cảm, thánh cung đang ôm mộng muốn một lưới bắt hết Xích Diễm và những thuộc hạ của hắn. Nếu Vân Nguyệt chỉ đơn giản là ẩn giấu thực lực vì lý do cá nhân thì còn dễ hiểu, nhưng nếu nàng là người của Xích Diễm, vậy thì hắn Lê trưởng lão đã thực sự rơi vào vòng nguy hiểm hơn nữa. Theo trực giác của hắn, một người có thể khiến những huyền thú có trí tuệ cao trong rừng rậm này thần phục, thực lực tuyệt đối không hề đơn giản. Nếu thật sự nàng là người của Xích Diễm, vậy Bắc Minh huyền vị hôn phu của nàng chẳng lẽ chính là Xích Diễm? Dù thế nào, đây cũng là một phát hiện trọng đại. Nhiệm vụ hàng đầu của hắn bây giờ là lập tức thông báo việc này cho các đồng bạn khác. Thấy Lê trưởng lão xoay người định chạy trốn, Vân Nguyệt liền đặt Tiểu Kỳ lên vai, lập tức phi thân truy kích. Nguyệt Nhi, có cần ta ra ngoài giúp nàng không? Từ trong không gian, giọng nói mang theo chút nôn nóng của Xích Diễm vang lên. Dù biết với thực lực hiện tại của Vân Nguyệt, đối phó Lê trưởng lão không phải vấn đề, hơn nữa chắc chắn nàng sẽ không muốn hắn giúp, nhưng Xích Diễm vẫn không khỏi lo lắng. Không cần đâu, khó khăn lắm mới gặp được một đối thủ thích hợp để luyện tập, ta sao có thể dễ dàng bỏ qua? Vân Nguyệt mỉm cười, vừa dốc sức đuổi theo, vừa trò chuyện với Xích Diễm bằng tâm linh cảm ứng. Phía trước, Lê trưởng lão cảm nhận được uy hát, mạnh mẽ từ phía sau, quay đầu nhìn lại, lập tức hốt hoảng. Phi hành thuật của Vân Nguyệt lại còn lợi hại hơn cả hắn, thấy hắn bay về phía doanh địa, với tốc độ hiện tại chỉ trong chốc lát sẽ đến nơi, Vân Nguyệt liền niệm chú, kết xuất pháp quyết trong tay. Cửu cung thuật vùng đất tử vong, trong càn khôn bí lục, đây là một trong những thuật pháp cao cấp của thần công tầng thứ nhất. Cùng với việc thực lực tăng cường, uy lực của thuật pháp cũng theo đó mạnh mẽ hơn. Vùng đất tử vong là trận pháp lợi hại nhất trong cửu cung thuật, bình thường nàng không có cơ hội thật sự luyện tập. Hôm nay gặp được một cao thủ thần huyền, quả là thời cơ thích hợp để thực chiến. Chỉ cần đưa được hắn vào vùng đất tử vong, cho dù là cao thủ thần huyền giai cao cũng khó mà thoát khỏi cái chết. Phía trước, Lê trưởng lão bỗng cảm nhận được luồng khí lưu dị thường, trực giác mách bảo có chuyện không ổn. Tuy biết phía sau đang bị truy kích, hắn vẫn lập tức xuất một đao mang theo toàn bộ huyền lực, đồng thời nghiêng người tránh sang bên trái. Ngay lúc lưỡi đao xé rẽ không khí phía trước, một hắc động khổng lồ lập tức xuất hiện. Trong thoáng chốc, hắc động như mang theo lực hút vô cùng to lớn, hút trọn mọi cỏ cây hoa lá xung quanh. Ngay cả Lê trưởng lão người vừa kịp đổi hướng chạy trốn cũng bị hấp lực mạnh mẽ đó kéo giật lùi về phía sau. Lê trưởng lão kinh hãi tột độ, không ngờ Vân Nguyệt lại có thể thi triển ra loại trận pháp quỷ dị như vậy. Trong lúc nguy cấp, hắn lập tức tháo chiếc vòng tay trên cổ tay ném thẳng lên không trung. Chiếc vòng ấy là do thánh chủ đích thân đeo cho hắn, một khi sinh mệnh gặp nguy hiểm, chỉ cần ném nó lên trời là thánh chủ sẽ nhận được tín hiệu. Ngoài ra, vòng còn có tác dụng nhận diện hỗn nguyên thiên tinh. Dù không biết Vân Nguyệt và Xích Diễm có quan hệ thế nào, nhưng giờ phút này tính mạng lâm nguy, thà để thánh chủ truy cứu sau còn hơn là bị hút vào hắc động kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đang dùng chân khí hoàn thiện trận pháp, thấy Lê trưởng lão đột ngột ném vật gì lên không trung, Vân Nguyệt lập tức cảm thấy không ổn, nhanh chóng thu hồi trận pháp, lao đến chặn lấy chiếc vòng tay. Chuyển rời thuật, lần nữa niệm chú, thân ảnh nàng trong nháy mắt đã dịch chuyển đến chỗ chiếc vòng, vận chân khí, vung chùy thủ trong tay, mạnh mẽ chém xuống chiếc vòng trước khi nó kịp phát tín hiệu. Cách chương